chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3919, chương 3919, đều chờ đó cho ta. Chuyện gì xảy ra? Có người đột nhiên chen một câu lời nói. Tất cả mọi người nghe vậy, đưa ánh mắt tìm đến phía một bên. Một thanh niên chậm chậm đi tới, sắc mặt ngạo nghễ, người này không phải ai, chính là Tôn Đồng, Vương Đại Đông cùng Mai Người Lương Thiện bọn người nhận biết. Mai Người Lương Thiện đám người nhìn thấy Tôn Đồng, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Sư huynh, Mai Người Lương Thiện Trương Viễn bọn người ào ào chắp tay kêu lên. Tôn Đồng khẽ vuốt cằm, đôi mắt xem kỹ nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Hàn Đống. Rơi đang xem kịch Kim Lăng Trì trên thân, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Các ngươi tụ ở chỗ này làm gì? Hắn lạnh giọng hỏi, lại là hướng về Vương Đại Đông bọn họ. Vương Đại Đông mi đầu nhếch lên, cái này Tôn Đồng rõ ràng cũng là đến cho Mai Người Lương Thiện sân ga. Mai Người Lương Thiện nhìn lấy Vương Đại Đông cười nhạo nói. Rất lâu không thấy Vương Đại Đông, cùng hắn tâm sự. Tôn Đồng nhìn Mai Ryoichi mắt, người nhất định là muốn vào nội môn người, đừng tìm một số dâu riêng người pha trộn cùng một chỗ. Hắn lời nói tựa như là đang khuyên giới Mai Người Lương Thiện, trên thực tế là tại xem thường Vương Đại Đông. Hắn cái này âm dương quái khí ngữ khí để Hàn Đống 10 phần khó chịu. Tôn Đồng, người âm dương quái khí nói cái gì lời nói dối, cái gì là dâu riêng người? Hàn Đống cười lạnh, ta xem các ngươi mới là dâu riêng người đi. Người khác không để ý tới, lại muốn mặt dày mày dạn để biểu hiện một xuống tồn tại cảm giác. Tựa như người nào không biết một dạng. Ngươi, Hàn Đống, Tôn Đồng đôi mắt sắc bén nhìn lấy Hàn Đống. Trước kia hắn thì xem thường Hàn Đống, hiện tại chính mình thế mà bị hắn trào phúng. Cái này người nào nhẫn? Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Hàn Đống một bộ cần ăn đòn bộ dáng, để Tôn Đồng Mai Lương Đảng người hận đến nghiến răng. Hàn Đống, người tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp phải ta. Tôn Đồng thâm trầm nói ra, sắc mặt hắc như đáy nồi. Mai Người Lương Thiện nhẹ hừ một tiếng nói ra, sư huynh, không cần đến cùng những thứ này người tức giận, bọn họ có thể hay không tấn cấp cũng khó nói. Tôn Đồng khẽ cười một tiếng, cũng đúng, hai người kẻ sướng người họa, để Vương Đại Đông mi đầu vặn ra chữ xuyên. Về sau, Tôn Đồng cùng Mai Người Lương Thiện bọn họ rời đi. Trương Viễn quay đầu nhìn xem Vương Đại Đông, muốn nói lại thôi bộ dáng. Hàn Đống tại Vương Đại Đông bên tai nói nhỏ, sư huynh, cái kia Trương Viễn trên trời một bộ phản cốt bộ dáng. Theo Mai Người Lương Thiện bọn họ, quả thực cũng là rắn chuột một ổ, ngươi ngược lại là sẽ dùng thành ngữ. Vương Đại Đông cười ha, ha một tiếng, vẫn chưa để ở trong lòng. Tôn Đồng cũng tốt, Mai Người Lương Thiện cũng được. Bọn họ ở trong mắt chính mình, bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đi đi đi, sư huynh, đi trước kiểm tra một chút. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực đến tột cùng là rất cao. Hàn Đống thúc giục nói. Tại hắn trong ấn tượng, Vương Đại Đông thực lực cũng là một cái dày, để hắn căn bản nhìn không thấu. Liền xem như hiện tại, hắn đều nhìn không thấu Vương Đại Đông cụ thể cảnh giới. Một bên Kim Lăng Trì nghe vậy, đôi mắt sáng lên, không rơi dấu vết nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Đối với Vương Đại Đông, hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực mạnh bao nhiêu. Ha ha ha, sợ là muốn để ngươi thất vọng. Vương Đại Đông cười một tiếng, bước lớn hướng Bùi Tiền đi đến. Tại trước mặt hắn còn xếp mấy người, chính là Tôn Đồng bọn họ. Tôn Đồng nhất quyền đả kích tại thạch đầu phía trên. Bùi Tiền thanh âm đồng thời truyền đến. Tôn Đồng, thuế phàm cảnh ngũ trọng. Mai Người Lương Thiện cười ha hả chắp tay nói, sư huynh lợi hại, thời gian mấy tháng, thăng liền mấy cấp, không hổ là nội môn đệ tử. Trương Viễn mấy người cũng ào ào vuốt mông ngựa, Tôn Đồng vội vàng khoát khoát tay, sắc mặt lại là rất đắc ý. Mấy vị sư đệ cũng không kém, sớm muộn cũng sẽ vượt qua sư huynh, đặc biệt là Mai Lương sư đệ. Hắn thiên tư là tốt nhất, nói không chắc qua một thời gian ngắn ta đều muốn gọi ngươi sư huynh. Bị Tôn Đồng như thế khen một cái, Mai Lương tâm tình 10 phần thoải mái. Ếch, Hàn đống sách âm thanh, thanh âm 10 phần bất ngờ, thật giống như đang giễu cợt đồng dạng. Mai người lương thiện cùng Tôn Đồng hai người mặt cấp tốc thì lạnh xuống tới. Mai người lương thiện lạnh hừ một tiếng, đi lên nhất quyền đánh vào trên tảng đá. Bùi Tiền không ngẩng đầu nói ra: Mai người lương thiện, đoán thể thất trọng, thông qua. Mai người lương thiện đắc ý quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, cười lạnh nói: Có trông thấy được không? Có chút đồ vật vẫn là cần thiên phú, tỉ như tu hành. Trương Viễn yên lặng đi lên đánh nhất quyền. Trương Viễn, đoán thể ngũ trọng, thông qua. Trương Viễn thần sắc có chút hưng phấn, hắn ngước mắt nhìn Vương Đại Đông, thần sắc cũng là 10 phần đắc ý. Hắn muốn đi lần thi đấu này bên trong để Vương Đại Đông xem thật kỹ một chút chính mình thực lực. Không bao lâu, đến phiên Hàn Đống, mà Tôn Đồng bọn người còn chưa rời đi, đứng một bên, phảng phất muốn nhìn Vương Đại Đông bọn họ chê cười đồng dạng. Bùi Tiền dương mắt nhìn Hàn Đống liếc một chút, khẽ gật đầu. Hàn Đống cùng Vương Đại Đông đều để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, mà lại bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Hàn Đống quay đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, hưng phấn nhất quyền đánh vào trên tảng đá. Bùi Tiền mang theo mừng rỡ nói ra: Thuế phàm cảnh nhị trọng, thông qua. Nói, đem một tấm bảng hiệu đưa cho Bùi Tiền. Tiểu tử ngươi có thể a? Bùi Tiền cười nói, người chung quanh lập tức thì quăng tới ghen ghét ánh mắt. Bọn họ khảo nghiệm thời điểm, Bùi Tiền cùng vốn một câu cũng không muốn nhiều lời. Tốc độ ngươi chậm, hắn còn có quở trách. Ngược lại là Hàn Đống vừa vào sân thì cười ha hà, cái này mẹ nó không công bằng. Mai người lương thiện ghen ghét đến muốn đem Hàn Đống ăn hết. Bùi Tiền thế nhưng là một vị trưởng lão, có thể được đến một trưởng lão lọt mắt xanh, vậy nhưng so cái gì cũng tốt dùng. Tôn Đồng sắc mặt âm nặng đến có thể vặn ra nước tới. Trương Viễn sắc mặt cũng là khó chịu. Đến phiên Vương Đại Đông, Bùi Tiền vẫn như cũ là cười ha hà. Vương Đại Đông, muốn không hai ta đánh cược một lần? Vương Đại Đông tức sạm mặt lại: Trưởng lão, hiện tại làm chính sự đây, ngươi làm như vậy không tốt a? Đúng a, vây xem người ào ào phụ họa nói. Bùi Tiền hừ nhẹ nói: Có cái gì không tốt, ta là trưởng lão, dù sao các ngươi những thứ này người ra sân đều là cho không, chỉ hoãn một chút thời gian làm sao? Lời này vừa nói ra, người chung quanh giận mà không dám nói gì, đỏ lên mặt, ánh mắt trừng lấy Bùi Tiền. Nhìn cái gì vậy, đều chờ đó cho ta. Bùi Tiền trừng mắt, ria mép nhếch lên, xem ra hung thần ác sát. Vương Đại Đông cười khổ. Bùi Tiền giơ tay, trong tay xuất hiện một cái xúc sắc chén, dao động vài cái thối lui đến Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nói một chữ: Đại. Bùi Tiền mở ra, đôi mắt nhất thời trừng lớn. 5 năm 6, 16 điểm lớn, dựa vào, tiểu tử ngươi cái gì vận khí, lại đến lại đến. Bùi Tiền một bộ khó chịu bộ dáng lại dao động một lần. Vương Đại Đông thuận tiện đoán một cái. Tiểu, mở ra sau khi, Bùi Tiền một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn lấy Vương Đại Đông. Mẹ nó, không tới, hai đoán hai thua. Hắn có chút khó chịu. Người chung quanh nghe vậy, âm thầm buông lỏng một hơi. Vương Đại Đông đối với Bùi Tiền chắp tay nói: Trưởng lão nếu là chưa hết hứng, ngày khác ta chơi với ngươi cái đầy đủ. Bùi Tiền đôi mắt sáng lên nói: Vậy thì tốt. Ngay sau đó, hắn chỉ bên cạnh thạch đầu. Vương Đại Đông cười một tiếng, nhất quyền đánh xuống. Tôn Đồng đôi mắt bất động thanh sắc nhìn lấy. Mai người lương thiện Trương Viễn trợn to con mắt nhìn lấy. Hàn Đống kích động nhìn lấy. Kim Lăng Trì đôi mắt híp lại nhìn lấy. Một quyền này rơi xuống. Vương Đại Đông, thuế phàm cảnh nhất trọng. Thông qua, Mai người lương thiện cùng Trương Viễn sắc mặt nhất thời vặn vẹo xuống tới. Điều đó không có khả năng. Mai người lương thiện gầm thét lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.